Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 968, không có người nào là không có thể thay thế. Sự tình quá mức, kỳ quặc, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về La Khải. Cho đến ngày nay, La Khải đã trở thành Lôi Đình Hành Động, điện ảnh hạng mục chủ đạo người. Dù cho hắn sở đại biểu DreamWorks vẻn vẹn chỉ chiếm đến tổng đầu tư ngạch 1/3. Đang ngồi bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận hắn không thể thay thế tầm quan trọng. Đầu tiên thân kiêm đạo diễn, nhân vật nam chính cùng biên kịch ba cái thân phận La Khải là này bộ đầu tư 3.5 ước mảnh lớn phòng bán vé cam đoan. Hắn vốn có to lớn nhân khí cùng người xem danh tiếng chi tốt. Tại tất cả ngành giải trí là số 1, tiếp theo đang là thông qua La Khải bày mưu tính kế. Làm ra, chân chính nam tử Hán, như vậy sáng ý. Khiến cho điện ảnh còn không có chụp ảnh. Với tư cách là hạng mục người đề xuất Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đã thu hồi đại bộ phận đầu tư. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tại điện ảnh và truyền hình trong vòng địa vị rất đặc thù. Lần này cải biên quay chụp Lôi Đình Hành Động lại càng là người đại biểu dân hải quân. Mặc dù nói bọn họ đầu tư cũng không phải lấy lợi nhuận đầu mục đích. Nhưng như vậy hoàn toàn phù hợp thị trường hóa thành công thao tác. Lại là không còn gì tốt hơn chiến tích. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đập qua nhiều như vậy điện ảnh cùng kịch truyền hình. Cũng là đầu một lần có hy vọng tại một bộ lực ảnh hưởng to lớn điện ảnh phía trên kiếm lấy kinh. Người lợi ích, cho nên Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình Thủy Chung đều ủng hộ La Khải. Giao phó hắn đối với kịch tổ lớn nhất trưởng khống quyền lực. Như đang ngồi Trương Chí Nghiệp, Xe Đức Nguyên, Thạch Phi cùng Mộ Kỳ đám người. Luận lý lịch mỗi cái đều so với La Khải tới thâm hậu. Nhưng là cam tâm tình nguyện địa phối hợp La Khải để hoàn thành này bộ mảnh lớn. Như vậy hiện tại đối mặt như vậy tình huống đặc biệt. Cũng cần La Khải làm ra quyết đoán. Ta nghĩ nói là, chấm ngoặc kép, La Khải lại là rất bình tĩnh. Trên mặt cùng trong đôi mắt không có toát ra bất kỳ phẫn nộ hoặc là nôn nóng. Ánh mắt của hắn đảo qua, trầm giọng nói, không có người nào là không có thể thay thế. Mặc kệ bọn hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì cự tuyệt, Lôi Đình Hành Động. Cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta dựa theo kế hoạch hoàn thành bộ phim này. Trương Chí Nghiệp hỏi, vậy đổi góc? Vâng, La Khải gật gật đầu. Không có đàm phán tất yếu. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có công bố diễn viên danh sách. Bất cứ lúc nào cũng là có thể làm ra điều chỉnh. Đi 5 cái. Chúng ta còn có 16 cái, trước kia kế hoạch chỉ lấy 10 cái mà thôi, có thể có ảnh hưởng gì? Bởi vì tiết mục giữ bí mật, cho nên coi như là 21 vị thực nam tuyển thủ trước đó cũng không biết bọn họ toàn bộ thông qua khảo. Hạch, Trần Trác cùng Dương Hải Đào đám người đương nhiên cũng không ngoại lệ. La Khải có là lựa chọn, với tư cách là một bộ đề tài quân sự mảnh lớn. Lôi Đình Hành Động, đối với diễn viên hành động yêu cầu sẽ không rất cao. Trần Trác cùng Dương Hải Đào mặc dù là hai vị trọng yếu phối hợp diễn rất lựa chọn tốt. Nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất. Bọn họ hoặc là bọn họ ký kết chủ tính. Cò mồi, công ty đem chính mình thấy quá cao. Trương Chí Nghiệp không cần nghĩ ngợi nói. Ta duy trì ngươi, với tư cách là Lôi Đình Hành Động, người làm phim. Hắn đối với tạm thời nâng giá Trần Trác cùng Dương Hải Đào vô cùng chán ghét. Đối với La Khải chút nào không thỏa hiệp quyết định làm nhưng là vỗ tay bảo hay. La Khải cùng Trương Chí Nghiệp đạt thành thống một ý kiến. Những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Ông tương đương ngay vào lúc này. Lý Mộng Như di động bỗng nhiên chấn động lên. Nàng quét mắt một vòng màn hình. Lập tức nói. Ta ra ngoài tiếp điện thoại, có thể là có tin tức qua. Sự tình mới ra, Lý Mộng Như coi như liền làm cho người ta tiến hành điều tra. Hiện giờ nàng tại trong vòng nhân mạch sớm đã không phải là ngày xưa đủ khả năng so sánh. cộng thêm bản thân bối cảnh lực lượng, nguyện ý bán nàng mặt mũi người chỗ nào cũng có. Cô hai vị trọng yếu nhân vật lựa chọn ký kết trước đột nhiên làm khó dễ. Tuyệt đối không phải là tạm thời nảy lòng tham, muốn tiến hành tính mũi nhọn điều tra, cho dù là đối phương giữ bí mật vô cùng đúng chỗ, cũng chậm sớm có thể tra ra chân tướng. Nhưng Lý Mộng Như cũng không dám vững tin nhanh như vậy liền có vô cùng xác thực tin tức. Cho nên nàng tạm thời rời đi phòng họp nhỏ đi bên ngoài tiếp nghe di động. Trình Quân từ trong túi tiền móc ra một bao gấu trúc khói lửa. Từng cái phân phát đi qua. Cười đối với La Khải nói. Ngươi không cần có cái gì áp lực. Vấn đề gì chúng ta cũng có thể hợp mưu hợp sức tiến hành giải quyết. Hắn là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình nhà làm phim chủ nhiệm, quyền cao chức trọng thân phận cách biệt, hơn nữa cùng Mạc Lam phụ thân không ai quốc đống là chiến hữu. Vừa mới bắt đầu cũng là hắn và Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cao chủ nhiệm. Một chỗ tìm La Khải cải biên, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiều hành động lớn kỳ thực, kịch bản. Bởi vậy cho tới nay, Trình Quân đối với La Khải đều vô cùng duy trì. La Khải mỉm cười nói. Cảm ơn, La Khải không có vấn đề. Trương Chí Nghiệp cười nói. Hiện tại điện ảnh người xem chủ lực quần thể là người trẻ tuổi. La Khải hiểu được đi như thế nào đập một bộ để cho người trẻ tuổi thích điện ảnh. Tung hoành tứ hải chính là tốt nhất chứng minh. La Khải khiêm tốn. Ta cũng cần học tập địa phương trả lại có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, mọi người cười cười nói nói. Trong phòng bầu không khí trở nên nhẹ nhõm không ít. Lý Mộng Như rất nhanh trở về. Một lần nữa ngồi xuống. Nàng thần sắc có chút cổ quái. Trương Chí Nghiệp nói. Lý Tổng, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng hào. Không cần có cái gì băn khoăn. Hắn là cay độc thành tinh nhân vật. Nơi nào sẽ xem không hiểu Lý Mộng Như biểu tình. Lý Mộng Như nhìn La Khải nhất nhãn. La Khải gật gật đầu. Ta bên này người đã tra ra chút mặt mày. Lý Mộng Như như là đi qua một phen tư tưởng tranh đấu. Ngữ khí có chút ngưng trọng. Mấy ngày hôm trước phi tin tức điện ảnh và truyền hình cùng Trần Trác cùng Dương Hải Đào chủ tính. Cò mồi, công ty tiến hành tiếp xúc. Khả năng muốn mời hai người cộng đồng biểu diễn một bộ đầu tư rất cao điện ảnh. Cũng là đề tài quân sự. Cái gì? Ngồi ở phòng họp nhỏ trong mấy vị đồng thanh. Liền La Khải cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại cùng phi tin tức điện ảnh và truyền hình có quan hệ. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình cũng là phi tin tức tập đoàn cấp dưới công ty con. Tuy thành lập thời gian cũng không dài. Nhưng đã tại điện ảnh và truyền hình trong vòng triển lộ ra sắc bén răng nanh. Trước sau đầu tư quay chụp 5 bộ phim, cứ việc 5 bộ trong phim ảnh có 4 bộ là thâm hụt tiền. Thế nhưng là lưng tựa phi tin tức tập đoàn phi tin tức điện ảnh và truyền hình tài đại khí thô. Ngược lại tiến thêm một bước đại học điện ảnh hạng mục đầu tư độ mạnh yếu. Để cho không ít trong vòng người kinh hô sói. Trương Chí Nghiệp kinh ngạc mà hỏi, chưa nói qua phi tin tức điện ảnh và truyền hình muốn đập quân sự mảnh a. Lý Mộng Như nói, nghe nói bộ phim này là phi tin tức điện ảnh và truyền hình cùng Côn Luân điện ảnh và truyền hình. Hợp tác, Côn Luân điện ảnh và truyền hình. Cái này bên cạnh Trình Quân sắc mặt trở nên cổ quái. Tại sản phẩm trong nước điện ảnh phát triển trong lịch sử. Trình Quân sở đại biểu Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình là kẻ khai thác. Kia tiền thân Hồng Kỳ nhà làm phim cửa hàng lịch sử có thể truy tố đến chiến hỏa bay tán loạn niên. Đại là tân hoa hạ đệ nhất gia điện ảnh nhà làm phim cửa hàng. Mà Côn Luân điện ảnh và truyền hình tiền thân Côn Luân nhà làm phim cửa hàng thì là tại Kiến Quốc. Về sau thành lập, nó lúc ban đầu thành viên tất cả đều đến từ Hồng Kỳ nhà làm phim cửa hàng. Đồng dạng là điện ảnh ngành sản xuất trong nòng cốt lực lượng. Cả hai giữa nguồn gốc cực kỳ thâm hậu. Nhưng mà Hồng Kỳ cùng Côn Luân phân biệt hoàn thành thay đổi chế độ xã hội. hai bên giữa cạnh tranh liền trở nên vô cùng kịch liệt. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình bối cảnh cứng rắn ghim. Côn Luân điện ảnh và truyền hình lại là không kém bao nhiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.